Tử khí đông lai, chương 76. Góc truyện audio.com. Chạng vạng tối thải hà đầy trời, Nguyễn Trực ngồi cỗ kiệu về nhà, đi đến trong đình, chỉ gặp bọn hạ nhân so ngày xưa vội vàng, tới tới lui lui, lại có bưng lấy hoa quả khô, đồ ngọt giống như khách tới đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, hắn gọi lại một cái hỏi thăm, nha hoàn kia vội nói, hồi công tử có vị thẩm cô nương tới, lão thái thái mệnh các nô tỳ hào hào chiêu đãi. Thẩm cô nương, Nguyễn Trực nghĩ tới ngày đó Ân Lạc rời đi bóng lưng, còn tưởng rằng nàng cứ thế biến mất, không nghĩ tới ra ngoài ý định, trong lòng hắn không hiểu vui mừng, sải bước đi vào chính đường. Quả nhiên là Ân Lạc, nhưng lại hình như không quá giống, so với trong ấn tượng, mặt của nàng tựa hồ trắng hơn chỉ toàn, con mắt của nàng tựa hồ rõ ràng hơn triệt, giống như trong nước hoa sen, cực kỳ tươi mát động lòng người. Nguyễn Trực nhất thời đều kém chút không nhận ra, nhưng Ân Lạc chớp mắt cái kia cỗ giảo hoạt mạnh mẽ chi sắc lập tức liền hiển lộ ra. Đúng là nàng, Nguyễn Trực nhíu mày, thẩm cô nương hôm nay như thế nào đến thăm, cái này kêu cái gì lời nói, lão thái thái nghĩ thẩm này như từ một điểm không thức thời, người ta không có chuyện lại không thể tới sao. Nàng hung hăng chừng Nguyễn Trực một chút, là ta mời thẩm cô nương tới, nàng trước đó nghe ngóng ngươi có ở nhà không, ta liền nói ngươi lập tức quay lại, bất quá sắp trời đã tối, vừa lúc ở này dùng bữa cơm lại đi. Ngài quá khách khí, Ân Lạc nhìn xem Nguyễn Trực. Ta chính là có một số việc muốn thỉnh giáo hạ Nguyễn đại nhân thôi. Cái này tính là gì khách khí, ta là cùng ngươi hợp ý, lão thái thái nhìn Ân Lạc như có chút thẹn thùng, vội vàng nói, đợi lát nữa ta gọi A Trực đi nơi khác, chỉ chúng ta ngồi cùng một chỗ, dạng này liền sẽ không tiện. Người nói gặp sắc vong nghĩa, hắn cái này mẫu thân là gặp cô nương quên nhi tử, cái này đem hắn đuổi đi. Nguyễn Trực ngô một tiếng. Được vậy ta không quấy rầy các ngươi ăn cơm, thẩm cô nương, ngươi đã ăn xong, thư đến phòng tìm ta, chúng ta đem sự tình nói một chút. Ân Lạc thấp giọng ứng tiếng, một hồi không thấy, ngôn hành cử chỉ giả bộ giống tiểu thư khuê các, Nguyễn Trực khóe miệng nhếch lên đến, đi đến thư phòng. Lão thái thái gặp Ân Lạc so sánh với trở về đẹp mắt, đã là trong lòng vui vẻ, lại nhìn nhi tử đối Ân Lạc cũng không bài xích, thậm chí còn mời nàng đi thư phòng, càng là cao hứng không biết làm sao bây giờ tốt. Bởi vì trước đây Nguyễn Trực gặp qua Giang cô nương, sách đều không nhắc một câu, nàng gọi các nô tỳ bưng lên đồ ăn, một bên thăm dò Ân Lạc. Người một cái cô nương ra ra làm ăn, các trưởng bối có lẽ là lo lắng a. Ân Lạc nghe thấy lời này, thở dài nói. Cha mẹ ta đều đã không tại, ta từ nhỏ là bị cô mẫu nuôi lớn, sau khi lớn lên, cũng không muốn liên lụy cô mẫu, bởi vì bên người còn có chút phụ mẫu lưu lại tích xúc, chính là dự định tự lập môn hộ. Những năm này bốn phía đi lại, học không ít, liền muốn đến kinh đô mở cửa hàng. Thật không dễ dàng, lão thái thái cũng không nghĩ tới Ân Lạc đúng là cô nhi, không khỏi thổn thức. Ngài cũng không cần đáng thương ta, cô ta đối với ta rất tốt, ta chính là muốn lấy sau nhiều kiếm chút tiền, báo đáp cô. Ân Lạc mỉm cười, nhìn nàng cái này dáng vẻ, là nhận qua tốt dạy bảo, lão thái thái thấy mặt nàng bên trên cũng không thê thảm chi sắc, ngược lại là rất có chí hướng, nghĩ thầm cô nương này rất kiên cường, thật sự là khó được, càng phát ra muốn để Nguyễn Trực giúp một tay. Góc truyện audio.com, đến, mau mau dùng bữa a, lão thái thái thân thiện chào hỏi nàng. Hai người sử dụng hết cơm, Ân Lạc chính là đi thư phòng. Gặp nàng tiến đến, Nguyễn Trực đưa tay chỉ mặt của nàng. Thế nào, ngươi dịch dung sao? Phi thường tò mò Ân Lạc đóng cửa lại, hỏi. Như thế nào, dưới ánh nến, mỹ nhân nhoẻn miệng cười, so phía ngoài thải hà còn chói mắt hơn, Nguyễn Trực cũng không che lấp lấp, nói ra. So trước kia đẹp mắt, thật tâm thật ý tán thưởng, Ân Lạc ngược lại là mặt nóng lên, đi lên phía trước dự án thư nói. Ta cũng không phải một chút không phòng bị, trước mặt người khác lộ diện luôn luôn lên trang, tận lực che giấu một chút, bây giờ một chút trang không có, lại chú ý hạ hình thái, tự nhiên lại khác biệt. Lại lần trước đa tạ ngươi, bức họa kia đã triệt hạ, ta ngược lại thật ra không còn nỗi lo về sau. Nguyễn Trực thản nhiên nói, những này đều không đáng giá nhắc tới, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ngươi, hôm nay đến mục đích thực sự. Người này thật sự là đi thẳng về thẳng, khó trách danh tự đều có cái thẳng, Ân Lạc nói. Ta đồng ý đề nghị của ngươi, bất quá, nàng trên dưới dò xét Nguyễn Trực, hy sinh lớn như vậy, ngươi nên nói cho ta, ngươi đến cùng là ai a? Ta không tin, một cái thương nhân, một cái quan nhi, trong nhà có thể có những vật này, người. Bên ngoài cỗ thánh dược chữa thương, đúng, ngươi còn che giấu ngươi có võ công. Ngươi những cái này đồng bào không ai biết đi, thậm chí bao gồm mẫu thân ngươi, muội muội còn có Tô đại nhân. Ân Lạc chớp mắt, muội phu của ngươi, Nguyễn Trực con mắt híp híp, nếu như ngươi không nói thật ta là không sẽ giúp ngươi, ta cũng không tin ngươi có thể giết Tào Quốc công. Ân Lạc nói xong, sắc mặt biến đến 10 phần nghiêm túc. Xem ra là sớm tính toán kỹ, hôm nay mới đến, Nguyễn Trực cười một cái. Vì biểu đạt thành ý của ta có thể nói cho ngươi. Hắn phủ phủ ống tay áo, đứng lên, cùng Ân Lạc mặt đối mặt. Thực không dám giấu giếm ta là, ảnh tử, thủ lĩnh, Ân Lạc giật nảy cả mình. Thế nào, không có nghĩ qua sao? Nàng lắc đầu, trong lòng đập mạnh. Ảnh tử chuyên giết tham quan, một thân tại trong dân chúng có thụ kính yêu, nguyền rủa lên tham quan, tất kêu gọi ảnh tử, hy vọng có thể thay trời hành đạo. Ân Lạc tự nhiên biết tổ chức này tồn tại, nàng cũng truy tìm qua ảnh tử. Bởi vì nàng thế đơn lực bạc, không có kinh nghiệm, từng muốn gia nhập tổ chức này, trừ bỏ Tào Quốc Công, nhưng mà một mực không có tìm được. Kết quả cái này thủ lĩnh lại là Nguyễn Trực, Ân Lạc sững sờ tốt nửa ngày không bình tĩnh nổi. Nguyễn Trực nói, đã chúng ta lẫn nhau hiểu rõ, mấy ngày nữa ta liền thay ngươi mở hương liệu trải, ngươi hào hảo khi ngươi nữ trưởng quỹ còn có. Hắn đột nhiên đưa tay khẽ vuốt hạ mặt của nàng, ta tương lai thê tử, ngươi trước tiên cần phải thích ứng hạ. Nam tay của người có chút thô lệ, xẹt qua gò má nàng, Ân Lạc mặt đỏ lên, ba đến mở ra. Đừng nghĩ lấy chiếm ta tiện nghi, chúng ta chỉ là vợ chồng già mà thôi, chờ hoàn thành đại nghiệp tự nhiên mỗi người đi một ngả. Nàng quay người đi, môn phanh đến đóng lại, Nguyễn Trực dự định muốn gọi Phương Chu tiến đến, nói rằng hương liệu trải một chuyện, kết quả đã thấy ngoài cửa sổ có cái gì lóe lên, có người đã nhảy vào. Nguyễn Trực đau đầu, lần trước ta hỏi ngươi nữ sát thủ sự tình còn giấu giếm, không nghĩ tới ám độ Trần Thương, còn muốn thu nạp nhập các ngươi tổ chức. Lục sách tựa ở bên tường, góc chuyện audio.com, bất quá cũng tốt, luôn luôn nhiều cái nhiều người phần lực. Nàng là ân tướng quân chi nữ cùng Tào Quốc Công thù sâu như biển, ta là muốn đợi sự tình giải quyết lại cáo chi hoàng thượng. Nguyễn Trực nghễ hắn một chút, đột nhiên đến, có chuyện gì? Liên quan tới Tào Quốc Công, không phải mới thương lượng qua sao? Lục sách nghiêm mặt nói, ta là vì Hắc Ngọc Cao mà đến, chế biến thuốc này người, hiện ở nơi nào? Làm sao lại hỏi hắn? Nguyễn Trực nhíu mày, cái này Hắc Ngọc Cao, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi, nhưng người này cũng không muốn lội cái này tranh vào vũng nước đục, hắn là thế ngoại cao nhân, lúc trước quen biết chính là bởi vì một vị sản xuất tại Tây Vực hiếm thấy dược liệu ta để cùng hắn, hắn mới cùng ta kết giao. Cái kia người này là thần y sao, so với Hoa Đà như thế nào? Lục sách có chút vội vàng, ngươi đến cùng là có chuyện gì? Hoàng thượng bệnh nặng, ta nghĩ mời hắn thay hoàng thượng trị liệu. Lục sách tiến tới gần. Người này họ gì tên gì, ở nơi nào, người mau nói cho ta biết. Nguyễn Trực không ra tiếng, lục sách ngón tay đột nhiên khoác lên trên chuôi kiếm, cái này tương lai có hoàng thượng mới có chúng ta, chỉ là chúng ta, bồi dưỡng không được xuân thu đại nghiệp. Người truy tìm thịnh thế thanh minh, bách tính an vui, làm sao có thể có vĩnh cửu. Cao nhân kia tránh xa trần thế, cũng là bởi vì bây giờ đám quan chức ngồi không ăn bám, không có chút nào làm a, làm sao ngươi biết, hắn không nghĩ cho hoàng thượng trị liệu đâu. Hắn buông tay ra, người đi bảo hắn biết hoàng thượng ý nghĩ, nếu hắn không chịu đâu. Nguyễn Trực nhíu mày, lục sách khẽ cười cười, kẻ sĩ chết vì chi kỳ, hắn không chịu ta liền giết hắn, nhìn về phía Nguyễn Trực, bất quá, loại người này nghĩ đến tiếc mệnh bằng không thì cũng sẽ không chỉ làm trốn tránh. Nguyễn Trực không nói gì, đúng rồi, lục sách lúc gần đi, nói cho Nguyễn Trực, lần sau chúng ta gặp lại ta có thể muốn bảo ngươi cữu phụ. Cái gì? Nguyễn Trực hoàn toàn không có kịp phản ứng. Người có ý tứ gì? Lục sách cười một tiếng, không đáp hắn, cực nhanh đến rời đi thư phòng. Nguyễn Trực ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, cữu phụ, trên đời này gọi hắn cữu phụ, ngoại trừ hai cái còn sẽ không gọi người long phượng thai, cũng chỉ có Tô Nguyên A, cái kia lục sách. Lục sách muốn cưới Tô Nguyên sao? Cách chương.